Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3465, chương 3485, Thái Sơ Ma Quật. Hắn giết ám xa hoàng tử, mau trốn, liền ám xa hoàng tử cũng dám giết, chớ đừng nói chi là chúng ta, gia hỏa này là cái lang diệt, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Bốn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, đều là bị dọa đến gần chết. Tùy theo, rất nhiều người liền vội vàng bỏ chạy, không còn dám tiếp tục lưu lại xuống dưới. Đối tại một số người đào mệnh, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, mặc cho bọn hắn đào tẩu. Lúc này rất nhiều người, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp toàn bộ đều lưu lại. Lại nói, những người này đều không quan trọng, chạy thoát một hai cái cũng không có gì. Mạc Thanh Vân không có ngăn cản bọn hắn. Hắc Băng Vũ bốn người tự nhiên càng thêm không cách nào ngăn cản. Rất nhanh những người kia liền chạy hết, mọi người tất cả trốn đi. Tứ nữ tự hướng Mạc Thanh Vân bay tới, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân bàn giao. Chúng ta cũng đi thôi. Mạc Thanh Vân dặn dò một tiếng. Hắn tự bay tới đằng trước, tiếp tục thâm nhập sâu chiến trường Thâm Uyên. Tứ nữ thấy thế, nhào nhào đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Năm người đi đường trên đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hướng phía chúng nữ nhìn sang, nói, vừa rồi một trận chiến, các ngươi có cái gì cảm tưởng? Tứ nữ đôi mi thanh tú cau lại, từng cái trong lòng suy nghĩ. Đi qua vừa rồi một trận chiến, ta phát hiện cùng người giao thủ, so yêu chiến càng thêm hung hiểm, ta cũng là nghĩ như vậy, mặc dù hung thú chiến lực mạnh hơn, nhưng là phương thức chiến đấu tương đối đơn nhất, ta cảm giác một người chiến lực cao thấp, cùng tu vi cũng không có quá lớn mấu chốt, ta rốt cuộc minh bạch, Thanh Vân tộc đệ vì sao tu vi không cao. Chiến lực lại đáng sợ dọa người. Tứ nữ cảm khái không thôi. Biết được tứ nữ ý nghĩ, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Mới một trận chiến, tứ nữ chắc hẳn đều có rất lớn thu hoạch. Kinh nghiệm chiến đấu có tăng lên cực lớn. Về sau cùng cảnh giới giao thủ, hẳn là có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân năm người vừa đi vừa nói, tìm kiếm lấy âm dương luân hồi tâm chỗ, trong lúc đó lại gặp được một chút yêu thú, Mạc Thanh Vân cũng không có xuất thủ, cũng giao cho tứ nữ ứng đối. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân bọn người vừa đi vừa nghỉ ở giữa, liên quan tới hắn đánh giết ám xà sự tình, truyền vào ám vô liệt mấy người trong tai. Giờ khắc này, ám vô liệt bọn người lần nữa tụ tập cùng một chỗ, thương nghị như thế nào đối phó Mạc Thanh Vân. Như thế xem ra, chúng ta trước đó đều xem thường Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra hắn lại trưởng thành đến loại tình trạng này. Tiểu tử này giết ta nhị đệ, tuyệt đối không thể đơn giản thêm vào hắn. Ta tuyệt sẽ không để hắn rời đi chiến trường. Giống như truyền ngôn là thật, bằng vào chúng ta đám người thực lực, chưa chắc là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Nếu là như vậy, ta không cam tâm. Ám vô liệt một phen trò chuyện với nhau, mọi người đi qua một phen trò chuyện, ám dụ khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, mặc dù thực lực của hắn viễn siêu dự tính của chúng ta, nhưng muốn đối phó hắn cũng là không phải là không có biện pháp. Ám dụ rất nhanh gây nên đại gia chú ý, nhao nhao hướng phía hắn nhìn qua. Ám dụ trầm ngâm mấy hơi, khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, mặc dù Mạc Thanh Vân có được thực lực viễn siêu chúng ta trước đó tưởng tượng, nhưng bây giờ biết rõ hắn trước người, đối với chúng ta cũng không tính là một cái chuyện xấu. Mặt khác, Mạc Thanh Vân hành tung, chúng ta cũng làm rõ ràng, hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, chúng ta chưa hẳn không thể tiêu diệt hắn. Ám vô liệt mấy người không phải người ngu, đi qua ám dụ một nhắc nhở như vậy, suy nghĩ rất sung sướng lạc, nói, Nghe nói Mạc Thanh Vân tham gia hai tộc một trận chiến, chủ yếu là vì tìm kiếm âm dương luân hồi tâm. Chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này. Nghe được Ám Vô Liệt, Ám Dụ khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, giống như dùng cái này làm mồi nhử. Tin tưởng Mạc Thanh Vân nhất định sẽ được. Móc, câu, ta biết chiến trường Thâm Uyên bên trong có một chỗ hiểm địa, Thái Sơ Ma Quật. Chỉ cần có thể đem Mạc Thanh Vân lừa gạt đi vào, hắn khẳng định không cách nào trốn tới. Phiền toái duy nhất sự tình, tựu là ai dẫn dụ Mạc Thanh Vân đi vào. Cái này vô cùng nguy hiểm, chúng ta cần thương nghị một chút. Ám Vô Liệt mấy người mặt lộ vẻ do dự, đều không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Bọn hắn theo Ám Dụ trong miệng có thể nghe được Thái Sơ Ma Quật đến cỡ nào hung hiểm. Gặp tất cả mọi người không biểu lộ thái độ, Ám Long có một ít sốt ruột, nói, Mạc Thanh Vân giết chết nhị đệ của ta, ta cùng hắn không chết không thôi. Đã các ngươi không nguyện ý vào Thái Sơ Ma Quật, vậy liền để ta đi vào tốt. Ám Long tỏ thái độ, để Ám Vô Liệt mấy người biểu lộ buông lỏng, hiện ra một vòng nụ cười mừng rỡ. Cái phiền toái này giải quyết, tiếp xuống liền dễ làm nhiều. Giải quyết dẫn dụ Mạc Thanh Vân sự tình, Ám Dụ nghĩ nghĩ lại nói, chỉ là chúng ta tiến vào lời nói, Mạc Thanh Vân có lẽ có lại có đề phòng, chưa chắc sẽ tùy tiện tiến vào bên trong. Bởi vậy ta cảm thấy, để sự tình nhìn càng thêm chân thực, ta có thể dẫn dụ Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người đi vào chung. Ám Dụ đề nghị này rất nhanh đến mức đến Ám Vô Liệt đám người đồng ý. Không kịp chờ đợi muốn thi hành, Ám Hải U nói, nếu nói như vậy, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lập tức chia ra hành động đi. Mọi người thương nghị xong, bọn hắn tự chia ra làm việc. Tản Thái Sơ Ma Quật sự tình, Ám Vô Liệt bọn người liều mạng tản tin tức dưới. Tin tức rất nhanh liền truyền bá ra, tiến vào Mạc Thanh Vân trong tai. Đồng thời, rất nhiều người chiếm được tin tức này, cũng bắt đầu hướng Thái Sơ Ma Quật chạy tới. Chiến trường Thâm Uyên, một chỗ khoáng đạt địa vực, 5 người không nhanh không chậm đi về phía trước. Thanh Vân tộc đệ, Thái Sơ Ma Quật vô cùng nguy hiểm, chúng ta thật muốn đi sao? Tiến lên trên đường, Hắc Băng Tuyết gương mặt xinh đẹp căng cứng, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Hắc Băng Tuyết vừa mới nói xong dưới, Hắc Băng Vũ tựu mặt lộ vẻ lo lắng, nói, ta cảm thấy việc này quá kỳ hoặc, có phải hay không là Ám Vô Liệt đám người âm mưu cố ý dẫn chúng ta tiến vào Thái Sơ Ma Quật bên trong? Hắc Băng Vũ cái này lo lắng rất nhanh đến mức đến Hắc Băng Tuyết mấy người tán đồng. Từng cái gương mặt xinh đẹp căng cứng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đối với tứ nữ lo lắng, Mạc Thanh Vân thần tình lạnh nhạt, nói, bất kể có phải hay không là thật, ta đối Thái Sơ Ma Quật rất có hứng thú, đều muốn đi vào tìm tòi, giống như có thể tìm tới âm dương luân hồi tâm tốt nhất. Giống như tìm không thấy, ta cũng có thể từ bên trong tìm tới một chút ta muốn tin tức. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, tứ nữ không tiếp tục thuyết phục, yên lặng đi theo Mạc Thanh Vân. Sau đó, tứ nữ ngay ở phía trước dẫn đường, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến về Thái Sơ Ma Quật. 5 người tiến lên trên đường, gặp rất nhiều cùng đường người, ngay tại hướng Thái Sơ Ma Quật chạy tới. Nhất là trong những người này, còn có Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người. Cái này càng thêm có sức thuyết phục, nhìn xem rất nhiều người đều chạy tới, tứ nữ trong lòng lo lắng cũng bởi vậy giảm bớt không ít. Theo bọn hắn nghĩ, tất cả mọi người hướng chỗ nào chạy tới, so sánh tin tức chân thực tính rất lớn. Lại qua mấy ngày, tại Mạc Thanh Vân đám người đi đường dưới, bọn hắn đi tới Thái Sơ Ma Quật phía trước. Lúc này nơi này đã hội tụ rất nhiều người, đem cửa vào vây chặt như nêm cối. Nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không có vội vã tiến vào,